Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 32 chương Hiên Viên Nguyệt ban đêm xông vào Hoàng Cung. Tựa hồ hiện tại chỉ có Phong Nguyệt Hoàng Cung là của Chỉ Nhu cư trú chỗ. Sau giờ ngọ dương cốc ấm áp mà hợp lòng người, Chỉ Nhu tỉnh ngủ khởi, đứng dậy nhìn màn bay múa, liên tượng Linh Nhi gian phòng mà đi. Lúc này Linh Nhi cũng mau đã tỉnh, muốn Linh Nhi đẹp đẽ. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Mỹ lệ phượng con ngươi trong doanh ấm áp tiểu ý đẩy ra Linh Nhi cửa phòng. Chậm rãi đi tới trước giường, vén lên bay múa màn. Trên giường lại không có một ai. Chỉ Nhu hô hấp chợt cứng lại tức. Linh Nhi sao? Một cỗ sợ hãi kham kham đánh tới. Chiếm cứ lòng của nàng. Chẳng lẽ là Hiên Viên Nguyệt người tới? Linh Nhi đâu? Chỉ Nhu lành lạnh ngữ khí mang theo một tia sắc bén, Hoàng hậu nương nương, lúc này cung nữ vội. Vàng chạy tiến vào, Linh Nhi đâu? Ngươi thế nào chiếu cố? Chỉ Nhu sắc mặt phát lạnh, nhìn chạy vào tiểu cung nữ. Vừa nàng tới thời gian, tẩm cung bên ngoài liền không ai, Hoàng hậu nương nương tha mạng, cung nữ tựa hồ bị Chỉ Nhu kia. Sắc bén thanh âm sở dọa đào, quỳ trên mặt đất nói, Linh Nhi đâu? Lúc này Linh Nhi sự tình đã chiếm cứ Chỉ Nhu chính trái tim môn sơ, hội Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ tiểu công chúa bị hoàng thượng mang đi. Nô tỳ cung nữ run rẩy thanh âm nói. Chỉ Nhu nghe nói, một lòng tựa hồ rốt cuộc buông xuống. Chậm rãi đi ra gian phòng, nàng tựa hồ quá khẩn trương. Quay đầu lại nhìn chính ở chỗ này run lẩy bẩy cung nữ cư nhiên dọa thành này bộ dáng. Thản nhiên nói, khởi đến, nô tỳ tạ hoàng hậu, cung nữ nghe nói. Hình như rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bình thường. Hoàng thượng và tiểu công chúa ở nơi đó. Chỉ Nhu nhìn cung nữ nói. Hồi hoàng hậu, ở ngự hoa viên, cung nữ lời còn chưa dứt. Chỉ Nhu thân ảnh sớm đã biến mất ở cung nữ trong tầm mắt. Ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, màu điệp bay múa, chỉ thấy Hách Liên Minh phong quần áo màu vàng sáng long bào ngồi xổm ở nơi đó. Chỉ Nhu chậm rãi đi về phía trước đi, chỉ thấy hắn đối diện đó là Linh Nhi. Linh Nhi trước mặt là một cái tiểu bạch thỏ rất là rất tốt. Linh Nhi tựa hồ rất cao hứng, non nớt tay nhỏ bé đụng nhau còn không dám bính. Do dự, Linh Nhi, ngươi sờ sờ. Con thỏ nhỏ hội thích ngươi, Hách Liên Minh phong khó có được tâm tình thật tốt. Thanh âm như ấm áp xuân như gió, vuốt lên Linh Nhi bất an tâm, rốt cuộc ở hắn cổ vũ hạ. Linh Nhi tiểu vươn tay ra đến, sờ soạng một chút con thỏ nhỏ, một đôi mắt to doanh khởi vui sướng tiểu ý. Chỉ Nhu đáy lòng có chút phức tạp nhìn Hách Liên Minh phong. Hắn cư nhiên sẽ có như vậy một mặt, đối mặt hài tử của nàng. Hách Liên Minh Phong lúc này đứng dậy, nhìn thấy Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười ôn nhu, chậm vốn đi ngươi tẩm cung nhìn ngươi còn chưa có tỉnh, Linh Nhi ngược lại đã tỉnh, liền mang Linh Nhi ra đi một chút, Linh Nhi không có bướng bỉnh. Chỉ Nhu đáy lòng ngẩn ra, một ý nghĩ chợt lóe lên, mau không kịp nắm lấy, nhìn Linh Nhi nhẹ giọng nói. Linh Nhi rất ngoan, Hách Liên Minh Phong nhìn ở một bên Linh Nhi. Phụ hoàng, này con thỏ nhỏ đưa cho Linh Nhi sao? Linh Nhi giơ lên con ngươi một đôi mắt to mang theo chờ đợi nhìn Hách Liên Minh Phong. Chỉ Nhu nghe nói, toàn thân ngẩn ra, Linh Nhi thế nào gọi phụ hoàng hắn? Nàng không có tận lực đã dạy Linh Nhi, bởi vì cũng không cần. Nàng không muốn cùng Hách Liên Minh Phong có quá nhiều liên quan. Cho nên cũng tận lực tránh cho Linh Nhi và hắn tiếp xúc. Ân, phụ hoàng đưa cho Linh Nhi, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp mang theo tiểu ý nhìn Linh Nhi. Quay đầu nhìn khiếp sợ Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Kỳ thực hắn là cố ý giáo hội Linh Nhi. Cố ý mang theo Linh Nhi ra tới. Tham kiến hoàng thượng hoàng hậu, lúc này mấy phi tần đi tới trước mặt bọn họ. Dịu dàng cúi đầu. Hách Liên Minh Phong nhìn trước mắt mấy phi tần, đáy mắt thoáng qua một tia không vui, thanh âm trầm thấp nói, bình thân, Chỉ Nhu chuyển con ngươi, nhìn mấy phi tần đôi mắt đô nhìn chằm chằm Hách Liên Minh Phong. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, Hoàng thượng, thần thiếp không quấy rầy, cáo lui trước. Thế là đi tới Linh Nhi trước mặt. Ngồi xổm xuống đi, đem con thỏ nhỏ nạp lại hồi trong lồng tre, mang theo Linh Nhi ly khai. Lạc khách Liên Minh Phong vừa muốn gọi Chỉ Nhu, lại bị mấy phi tần quyến rũ tiến lên kêu lên. Hoàng thượng, từng tiếng ôn nhu như nước, quyến rũ động lòng người. Hách Liên Minh Phong sắc mặt phát lạnh, thâm thúy con ngươi sắc bén nhìn chúng phi tần, thanh âm trầm thấp nói. Mấy người các ngươi cấm túc một tháng không cho phép ra đến, xoay người rời đi. Hoàng thượng, phi tần ủy khuất kêu, thật vất vả nhìn thấy hoàng thượng ở ngự hoa viên, nhao nhao đuổi, cho rằng phải nhận được hoàng thượng lọt mắt xanh, thế nhưng lại không có nghĩ đến làm tức giận hoàng thượng. Vừa rồi còn nhìn hoàng thượng tâm tình rất tốt, thực sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hách Liên Minh Phong tâm tình không tốt về tới ngự thư phòng. Thanh Hoa Cung, khởi bẩm nương nương, Lâm Tể Tướng cầu kiến, Ngô Nhi cung kính đi tới nói. Nga, Chỉ Nhu không hiểu, Tể Tướng thấy nàng làm cái gì, chắc hẳn có chuyện gì. Tuyên, chỉ chốc lát thời gian, Thanh Hoa Cung đi vào một nam nhân trẻ tuổi, một thân quan phục, thanh âm trầm thấp nói. Vi thần tham kiến Hoàng hậu mẫu thân, thanh âm trầm thấp đúng mực. Mang theo một cỗ chính khí, này Lâm Tể Tướng là tối mới nhậm chức, tính tình chính trực rất có tài hoa. Cấp Tể Tướng từ ngồi, Chỉ Nhu thanh âm chậm rãi chảy ra. Lúc này cung nữ bưng lên nước trà, Tể Tướng có chuyện gì? Chỉ Nhu nhìn một cái ở uống trà Lâm Tể Tướng, tựa hồ có lời gì muốn nói, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi Hoàng hậu nương nương, kỳ thực phi thần là có sự muốn mời Hoàng hậu nương nương làm quyết đoán, Tể Tướng cũng là gọn gàng. Dứt khoát nói, tự Hoàng thượng đăng cơ tới nay, hậu cung trống rỗng, Hoàng thượng hẳn là tuyển tú, thế nhưng Hoàng thượng lại chậm chạp không chọn, phi thần sợ Hoàng thượng nhạ chỉ trích, Tể Tướng từng chữ cân nhắc nói. Đồn đại Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu, vứt bỏ hậu cung đẹp, chuyên sủng Hoàng hậu một người. Nhưng là như thế này lại rước lấy hoàng thượng không tốt chỉ trích. Chỉ Nhu bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu luôn luôn chính trực Tể Tướng vì sao muốn nói lại thôi. Hậu cung trống rỗng, chỉ có mấy phi tần, hơn nữa hoàng thượng còn chưa có con nối dõi. Đối với đế vương đến nói là không được, phi thần thực sự không có bất kỳ biện pháp nào, mới tới quấy rầy hoàng hậu, phi thần và chúng thần dâng thư bao nhiêu lần. Đều bị hoàng thượng bồi thường tuyệt, Tể Tướng có chút bất đắc dĩ nói. Như thế bản cung sơ sót, Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Bất quá Tể Tướng ngươi yên tâm, này bản cung sẽ tay đi làm, tạ hoàng hậu, Tể Tướng nói. Ở nghĩ sau khi rời đi, Chỉ Nhu liền bắt tay vào làm vì hoàng thượng tuyển phi tần sự tình. Bị chọn phi tần đô tự mình ở trong tay nàng, nàng tự mình vì Hách Liên Minh Phong tuyển phi. Nhìn này một vài bức chân dung, nhìn bọn họ dung mạo, nhân phẩm của bọn họ ra thế, tuyển phi không chỉ là nhìn nhân phẩm dung mạo, còn muốn nhìn phía sau gia tộc, đây mới là trình yếu, muốn không khỏi vì Hách Liên Minh Phong mà bi ai, bất quá sinh ở đế vương nhà liền là như thế, gian nội, hơi nước lượn lờ trong nước, hương hoa phiêu giật tập nhân, bay các màu cánh hoa trong nước, tần như gió dương phục trong đó. Tinh xảo tuyệt luân không quan hệ ở hơi nước bốc hơi hạ. Hiện ra một trung ửng đỏ mơ màng vẻ đẹp, bận rộn một xế chiều. Buổi tối hống ngủ Linh Nhi, nằm ở dựa vào ở thùng tắm trong, thầy đi trên người mệt mỏi. Nhắm mắt dưỡng thần, hình như cảm giác được thủy lạnh bình thường, kèm theo dầm một tiếng tiếng nước chảy. Chỉ Nhu bạn mưa hoa trung vạch nước ra. Hoàn mỹ không rảnh tuyệt diệu thân thể mềm mại trong nháy mắt hiện ra ở bên ngoài. Tóc đen thượng giọt nước chảy ra, theo thanh lệ trên mặt chảy xuôi. Tiên ở nàng bóng loáng trước ngực xương quai xanh thượng, dường như thần gian mềm mại cánh hoa. Chuối sáng thanh lộ, cường liệt kích thích người cảm quan, cảm giác được một tia lạnh ý. Chỉ Nhu chậm rãi xoay người đi lấy y phục, bởi vì Ngô Nhi nàng nhượng đi chiếu cố Linh Nhi. Cho nên chính mình đi thân thủ kia y phục, xoay người cầm lên y phục lúc, trong mắt lại không ứng lấy nhìn thấy xuất hiện ở gian phòng người. Tay chợt cứng đờ ở nơi đó, con người chợt phóng đại nhìn nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Nhu liễm đi khiếp sợ, thanh âm phát lạnh nói. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp mỉm cười. Tựa hồ không có ta Hiên Viên Nguyệt không đi được địa phương, xinh đẹp thanh âm mang theo một tia cuồng vọng, thì tính sao? Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt, trong lòng hơi kinh hãi. Hiên Viên Nguyệt cư nhiên tránh thoát ám vệ đi tới tẩm cung của nàng. Đây là nàng không nghĩ đến, chỉ cần bản cung kêu người, ngươi cho là ngươi có thể chạy ra ở đây sao? Chỉ Nhu sắc mặt phát lạnh lạnh lùng nói. Há biết, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, như mị ảnh bàn đi tới Chỉ Nhu bên người, thon dài trắng nõn ngón tay, tựa thờ ơ ở của nàng xương quai xanh tiền vẽ quyển. Ái muội nóng phất khí tức phun ở trên mặt của nàng. Ngứa, ngươi có thể thấp hèn nhượng mọi người nhìn thấy bọn họ hoàng hậu quần áo xốc xếch và một người nam nhân ở một chỗ sao? Thì tính sao? Thân thể của ta sớm đã bị người nhìn hết, Chỉ Nhu trong lòng thất kinh. Mới biết mình không có mặc y phục, thế nhưng tuyệt mỹ trên gương mặt một chút cũng không có hoang mang vẻ. Ngươi, Hiên Viên Nguyệt cho rằng Chỉ Nhu sẽ sợ, lại không có muốn nàng hội nói như vậy. Không biết liêm sỉ, ta không biết liêm sỉ, bất đều là bái ngươi ban tặng. Kỹ viện trong, hàng đêm hầu hạ bất đồng nam nhân, khác không có học được. Chỉ là biết nam nhân thôi, chỉ là muốn ta này phó thân thể, chỉ cần hầu hạ bọn họ cao hứng là được rồi, Chỉ Nhu mị nhãn như tơ. Lông mi thậm trường màu da trắng nõn nà như chi, cơ quang thắng tuyết, bạch ngọc bàn trên mặt lộ ra san hô vẻ, khóe miệng câu dẫn ra một mặt dịu dàng mỉm cười nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu lời nhượng Hiên Viên Nguyệt toàn thân cứng đờ, vì sao nàng mỗi lần đều phải nói lên chuyện này? Có lẽ chuyện này chính là bọn họ giữa duy nhất việc bất quá đi chướng ngại. Bạn Chỉ Nhu nhất sinh nhất thế. Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc giữa. Chỉ Nhu cấp tốc đi ra thùng tắm, muốn bắt khởi y phục mặc vào. Nhìn trước mắt người đi ra thùng tắm, Hiên Viên Nguyệt trái cổ cổn động một cái. Yêu mị tròng mắt nheo lại. Nàng rất kiều mỹ mông. Thon dài thẳng tắp đùi vẫn nhìn thấy trắng mịn chân nhỏ cùng linh lung mắt cá chân. Trên người nàng mỗi một cái then chốt dường như đều là dùng song mỹ đường nét vẽ phác thảo ra tới. Tinh điêu tế mài, kia nhu hòa khúc trương đường nét không tự chủ toát ra và gợi cảm. Mỗi một cái uốn lượn đường vòng cung đô biểu diễn vô hạn hoàn mỹ. Lộ ra nữ nhân ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm thành thục nữ thể quyến rũ đến. Hết chương.